Bất diệt bá thể quyết, chương 134, người mạng do ta, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tiểu Tạp Chủng, hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, chờ ta rời đi nơi này về sau, lập tức liền trở mặt không nhận người, Lý Hiền quỳ trên mặt đất bên trên, cúi đầu, trong lòng thì là hung tợn nghĩ, hắn căn bản không có ý định thật trở thành Mộ Phong nô bộc. Hiện tại bất quá là ổn định Mộ Phong, vì thời đều dự định phản công Mộ Phong. Mộ Phong khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, điểm vào Lý Hiền chỗ mi tâm. Lý Hiền quá sợ hãi, vô ý thức muốn né tránh, lại bị Mộ Phong bắt lại tóc, lại thêm lên Tam Sơn trọng trận còn tác dụng mang theo bên trên. Lý Hiền hiện tại khó mà động đậy, không cách nào phản kháng. Ngươi muốn làm gì? Lý Hiền mắt lộ ra sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Mộ Phong đầu ngón tay có cỗ kỳ quái lực lượng chính tại quán thâu nhập trong đầu của hắn. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, cũng không để ý tới Lý Hiền. Mười hơi thở qua đi, Mộ Phong thu hồi tay phải, mà Lý Hiền chỗ mi tâm, nhiều một đạo hồng sắc đồ văn. Lý Hiền, đây là nô ấn. Ta sẽ in dấu thật sâu ấn tại linh hồn của ngươi bên trong. Ngươi sinh mạng toàn bộ tại ta một ý niệm. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nhìn xuống quỳ xuống đất Lý Hiền. Nô ấn, Lý Hiền thần sắc nghi hoặc, hắn còn chưa từng nghe nói qua nô ấn. Trong lòng nửa tin nửa ngờ, kẻ này không phải là đang lừa ta đi. Một ý niệm liền có thể giết ta, đó căn bản không có khả năng. Lý Hiền trong lòng cười lạnh, ngược lại cũng chưa đem Mộ Phong lời nói để trong lòng bên trên. Khi Mộ Phong tay áo vung khẽ, che ở chung quanh Tam Sơn trọng trận, lập tức biến mất, trong nháy mắt này, Lý Hiền đôi mắt chỗ sâu, lộ ra vẻ mừng như điên, nhảy lên một cái, hướng phía dinh thự chạy ra ngoài. Mộ Phong, ngươi là cái thá gì? Muốn để ta trở thành nô bộc của ngươi? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lý Hiền tốc độ cực nhanh, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, liền biến mất tại đại sảnh phụ cận, mà hắn cái kia tràn ngập đùa cợt thanh âm, thì là tại toàn bộ dinh thự trong ngoài. Không chút kiêng kỵ cười nhạo Mộ Phong, hèn hạ vô sỉ, Mộ đại sư, ngài không nên tin tưởng Lý Hiền, hắn cũng không phải cái gì đồ tốt. Chân hán nghi ánh mắt âm trầm, vừa định truy quá khứ thời điểm, Mộ Phong lại là khoát tay ngăn lại. Trông xuống nô ấn một khắc kia trở đi, hắn mạng do ta không do trời. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu lóe ra quỷ dị ánh sáng. A, chân của ta. Trong nháy mắt này, chạy trốn chí dinh thự cửa Lý Hiền, đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người ngã xuống đất. Khi chân hán nghĩa, Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ phản đổi tới thời điểm, đều là hoảng sợ phát hiện, Lý Hiền hai chân xoay khúc biến hình. Khó mà động đậy, cái này, chân hán nghĩa, Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ phản hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy mười phần kinh ngạc, cái này chân rõ ràng là dài tại Lý Hiền trên người. Làm sao không hiểu thấu liền chật khớp xương, không thể động đậy đây, thanh thúy tiếng bước chân, yếu ớt vang lên, chỉ thấy Mộ Phong chắp tay mà đến, trực tiếp đi đến Lý Hiền trước mặt. Lý Hiền, ngươi bị ta gieo nô ấn. Đời này sẽ không còn tự do, ngươi mạng do ta trưởng khống. Mộ Phong từ trên cao nhìn xuống Lý Hiền, mà cái sau đôi mắt tách ra thần sắc kinh khủng. Mới, hắn nhớ tinh tường, đang thoát đi dinh thự nháy mắt, hai tay của hắn quỷ thần xui khiến đem hai chân của mình xoay đoạn. Tại thời điểm này, trong đầu của hắn chỗ sâu, có cái không thể nghi ngờ thanh âm, mệnh lệnh hắn đi làm như vậy. Chẳng lẽ là ngươi cái kia nô ấn? Cái này đến cùng là cái gì ta thuật? Lý Hiền hai mắt tràn đầy sợ hãi. Đối với Mộ Phong la to. Xoạt xoạt, Lý Hiền vừa nói xong. Hai tay bỗng nhiên xoay khúc. Lại bị chính mình ngạnh sinh sinh xoay được xương cốt sai chỗ. Một màn quỷ dị này. Triệt để chấn động ở đây tất cả mọi người. Bọn hắn ngẩng đầu không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng chấn kinh, bọn hắn có thể cũng không phải là đồ đần, lập tức liên tưởng đến mới Mộ Phong trên người Lý Hiền loại hạ nô ấn. Lý Hiền, từ giờ trở đi, ngươi mạng không còn là của ngươi, mà là thuộc về ta. Ta nói qua, ta muốn giết ngươi, chỉ trong một ý nghĩ. Hiện tại ngươi còn dám ngỗ nghịch ta sao? Mộ Phong thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhìn về phía Lý Hiền ánh mắt tràn ngập lạnh thấu xương sát ý, Lý Hiền toàn thân run rẩy. Hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu, loại này bất lực cùng sợ hãi, cơ hồ khiến hắn sụp đổ. Chủ nhân, Lý Hiền cũng không dám nữa. Lý Hiền cúi xuống cao ngạo đầu lâu, trong lòng rốt cuộc sinh không nổi bất kỳ ý biến thái. Mộ Phong âm thầm gật đầu, tiến lên một bước, đem Lý Hiền sai chỗ xương cốt một lần nữa tiếp tục lên. Tư chi khôi phục về sau, Lý Hiền biến đến mức dị thường trung thực, một mực cung kính đứng tại Mộ Phong bên người. Ngươi đi về trước đi, nơi đây chuyện xảy ra, ta nghĩ ngươi hẳn là biết nói sao nói với Lý Vinh à. Mộ Phong nhìn Lý Hiền một chút, chính là hạ lệnh chụp khách. Lý Hiền khúm núm, tại trước khi đi, tựa như nghĩ đến cái gì, tại Mộ Phong bên tai nói nhỏ vài câu, nhìn xem Lý Hiền bóng lưng rời đi. Mộ Phong đôi mắt chậm rãi hít lại, thấp giọng nói, Thương Lan võ phủ ngoại viện viện trưởng sao, hy vọng hắn không cần làm quá mức lửa, bằng không mà nói, Lý Hiền nói với hắn, chính là Lý Vinh dự định dựa vào ngoại viện viện trưởng quan hệ. Cưỡng ép đem Mộ Phong đuổi ra Thương Lan võ phủ, đây cũng là để cho tiện Lý gia xuống tay với Mộ Phong. Chỉ là, Lý Vinh vạn vạn không nghĩ tới. Mộ Phong xuất thủ trước, trực tiếp liền xúi giục Lý Hiền. Các ngươi hai vị, tìm ta có chuyện gì? Lý Hiền sau khi rời đi, Mộ Phong xoay người lại, nhìn phía sau Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản hai người. Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phản nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau quỳ tại Mộ Phong trước mặt, thần sắc trang nghiêm, Mộ Đại Sư, hai chúng ta vị có mắt không tròng, lại mạo phạm ngài. Hôm nay đến đây, là cố ý hướng ngài bồi lễ nói xin lỗi. Hai người quỳ trên mặt đất bên trên, đối với Mộ Phong một bái, chăm miệng một lời mở miệng xin lỗi. Trần Hán Nghĩa, Tố Lan cùng Lý Văn Xu ba người, thì là ngây ra như phỗng. Vì nói Mộ Phong đúng là bất phàm, nhưng cái này Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản dù sao cũng là thiên sư a. Tại quốc đô có địa vị trí cao vô thượng. Hai vị thiên sư cùng nhau quỳ tại Mộ Phong trước mặt. Cái này thật sự là quá chấn động lòng người. Nếu là truyền đi, toàn bộ quốc đô đều sẽ sôi trào lên. Chịu nhận lỗi, Mộ Phong lông mày cau lại. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, vì nói mới tại linh tượng tháp thời điểm. Hai người đều ra tay với hắn qua, nhưng đều là bị hắn giáo huấn một trận. Theo lý mà nói, việc này như vậy bỏ qua. Ai cũng không nợ ai mới là, hắn ngược lại là không nghĩ tới, hai vị này làm đường đường thiên sư, cư nhiên như thế trang trọng đến đây xin lỗi, Mộ Phong sẽ không nghĩ tới, Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản hoàn toàn là đem hắn xem như vương sư. Loại kia tồn tại, xa không phải thiên sư có thể so sánh, càng không thể tùy ý đắc tội, cho dù là một tơ một hào, Mộ Đại Sư. Đây là hai người chúng ta chuẩn bị nhận lỗi, còn xin đại sư nhất định phải thu lấy. Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản phân biệt lấy ra một mai không gian giới chỉ. Trịnh trọng kỳ sự đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong tiếp nhận hai chiếc không gian giới chỉ, tùy ý nhìn lướt qua. Con người có chút co rụt lại, chỉ thấy hai chiếc không gian giới chỉ bên trong. Vẻn vẹn linh thạch cộng lại liền muốn gần ngàn viên. Trong đó còn có vài viên là linh thạch cấp trung. Ngoài ra, hai người trong không gian giới chỉ, còn có không ít chân quý vật liệu, thậm chí còn có chân quý thiên giai vật liệu. Mộ Phong không thể không trong lòng than thở hai lão giàu có. Vẻn vẹn hai cái nhẫn bên trong đồ vật giá trị, đủ để bù đắp được tốt nhất mấy cái nhạc dương thành sử gia. Mà hai lão thì là hào không đau lòng liền đưa cho Mộ Phong. Cách chương.